Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 153 quyết chiến. Khổng Tuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay đại quân triều ta đã đánh tới đâu rồi? Một tháng sau, Đế Tân ngồi trên long ỷ trong Long Đức Điện nhìn quần thần trầm giọng hỏi. Bẩm thánh thượng, hiện nay quân đội Đại Ân đã đánh tới Du Hồn Quan, một nửa giang sơn của Thái Tuế Thiên Triều đã thuộc về chúng ta, nếu không có gì bất ngờ thì sau nửa tháng nữa chúng ta sẽ đánh tới Thái Tuế Thành, chỉ cần nhất cử tiêu diệt Thái Tuế Thiên Triều, trọng lập Đại Ân Thiên Triều ta. Phí Trọng phụ trách điều binh khiển tướng nghe hỏi lập tức đứng ra nói. Bên phía Thái Tuế Thiên Triều có động tĩnh gì không? Đế Tân gật đầu một cái rồi hỏi tiếp, hắn không tin là Lục Quy Thiên sẽ không có hành động gì, ngồi im nhìn cơ nghiệp của mình bị hủy như vậy. Bẩm thánh thượng, trong một tháng nay Lục Quy Thiên không ngừng triệu tập quân đội các nề quốc, thú chí tôn Ô Nha tộc cũng đang không ngừng tụ tập về Thái Tuế Thành. Ngoài ra thần nha đạo quân một tháng trước cũng đã tiến vào âm gian gặp giới chủ bất lão giới Diệp Khuynh Thành. Theo thần nghĩ lần này Lục Quy Thiên chuẩn bị dốc toàn lực đấu một trận rồi. Phí Trọng lập tức nói. Đế Tân nghe vậy gật đầu rồi trầm mặc một lúc như đang suy nghĩ cái gì. Thánh thượng, thần thấy chúng ta không có gì phải lo lắng cả. Dù cho Lục Quy Thiên có giở trò gì thì với cũng tuyệt đối không so được với nội tình của Đại Ân chúng ta. Nửa tháng nữa Thái Tuế Thiên Triều chắc chắn sẽ bị Đại Ân chúng ta tiêu diệt. Hoàng Phi Hồ thấy vậy bước ra cao giọng tự tin nói, những thần tử kia nghe vậy cũng khẽ gật đầu tán đồng. Trong lòng bọn họ, ở tiểu thế giới này chỉ có mấy người Cổ Thần Thông, Doanh, Niết Phàm Trần là có thể uy hiếp được bọn họ. Còn Thái Tuế Thiên Triều thì không có tư cách, dù bên trong còn tử tôn của thánh nhân thì cũng như vậy. Phi Hồ Khanh nói sai rồi. Chậm lo lắng không phải vì Thái Tuế Thiên Triều mà là vì chậm cảm nhận được có khí thức của một lão bằng hữu đang ở trong Thái Tuế Thành. Đế Tân trầm giọng nói. Lão bằng hữu, thánh thượng là ai? Vưu Hồn nghe vậy kinh ngạc lên tiếng hỏi, lão bằng hữu mà Đế Tân nói chắc chắn cũng là cường giả đến từ đại thế giới như bọn họ, nhưng trên thật ra là cường giả nào truyền thế mà bọn họ lại không nhận được chút tin tức nào? Quần thần lập tức tập trung nhìn vào Đế Tân đợi hắn giải đáp. Nửa tháng sau theo chẫm ngự giá thân chinh Thái Tuế Thiên Triều thì các khanh sẽ biết. Đế Tân nghe vậy không trả lời thẳng mà cười nhẹ nói. Vâng, quần thần nghe vậy lập tức cung kính hô vang, bọn họ đã biết ý của Đế Tân là hắn sẽ thân chinh tiêu diệt Thái Tuế Thiên Triều. Mọi chuyện chuẩn bị thế nào rồi? Cùng lúc này trong Thái Tuế Thành Lục Quy Thiên cũng triệu tập quần thần hỏi. Bẩm phụ hoàng, tất cả binh mã đã tập trung cách thành 10 dặm sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Liệt Thiên Thái Tử bước ra nói. Bẩm thánh thượng, tất cả tộc nhân của Ô Nha tộc đều đã tập hợp lại, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Chí tôn Ô Nha tộc Ô Hoàn cũng bước ra nói. Bẩm thánh thượng, tất cả phong thủy sư đều đã tập hợp xong, đang chờ lệnh của thánh thượng. Cuối cùng một hắc bào phong thủy sư bước ra nói. Tốt lắm, thần nha đạo quân vẫn chưa về sao? Lục Quy Thiên nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Bẩm thánh thượng, thần nha đạo quân cầu kiến. Câu hỏi vừa ra chợt có một thị vệ chạy vào bẩm báo. Mau truyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quy Thiên lập tức nói, trong lòng hắn gấp gáp muốn biết thật ra thần nha đạo quân có giúp hắn thuyết phục Diệp Khuynh Thành xuất thủ giúp đỡ hắn đối phó cường địch Đại Ân hay không. Bái kiến thánh thượng, một lúc sau chỉ thấy từ bên ngoài điện có hai người đi vào, một người thân mặc hắc bào lưng cõng một cái hồ lô lớn nhìn Lục Quy Thiên khẽ khom người nói, hắn chính là giới chủ Trường Sinh giới, trước đây không lâu đã tiến vào âm gian, thần nha đạo quân. Miễn lễ, thần nha, người bên cạnh ngươi là ai? Lục Quy Thiên nghe vậy gật đầu nói rồi nhìn nam nhân đứng bên cạnh thần nha đạo quân hỏi. Chỉ thấy người nam nhân này mặc một áo bào màu trắng, bên hông đeo bốn thanh kiếm, mái tóc dài màu lam không gió tự động, nhìn qua thần khí vô cùng. Ta là giới chủ bất lão giới Diệp Khuynh Thành, lần này đặc biệt nhận lời thần nha đạo quân tới trợ giúp ngươi. Chưa đợi thần nha đạo quân lên tiếng, thanh niên tóc lam đã lên tiếng, giọng nói kiêu ngạo vô cùng, giống như không xem Lục Quy Thiên ra gì. Ha ha ha, thì ra là Diệp giới chủ. Chậm thất lễ rồi, Lục Quy Thiên không hổ danh là thánh thượng một thiên triều kiêu hùng đương thế, nghe thấy mấy lời đó không những không nổi giận chút nào mà bình thản cười nói. Ha ha ha, không, là ta thất lễ mới phải, mong thánh thượng thứ lỗi cho. Diệp Khuynh Thành thấy vậy đột nhiên chắp tay nhìn Lục Quy Thiên nói rồi cả hai cùng cười lớn, thần thái kiêu ngạo trước đó đã biết mất sạch trơn. Sự kiêu ngạo khiêu khích vừa rồi chỉ là do hắn cố tình tạo ra để thử Lục Quy Thiên mà thôi. Lục thánh thượng, Diệp giới chủ được rồi. Chuyện quan trọng bây giờ của chúng ta là đối phó với Đại Ân. Thần nha đạo quân thấy hai người cười thì lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, việc quan trọng bây giờ của chúng ta là đối phó với Đại Ân. Diệp giới chủ, không biết là bất lão giới của ngươi sẽ có bao nhiêu cường giả đến giúp Thái Tuế Thiên Triều ta. Chấm, Lục Quy Thiên nghe vậy lập tức ngừng cười nhìn Diệp Khuynh Thành hỏi. Ba người, Diệp Khuynh Thành không ngờ lại nói ra một con số làm cho người ta kinh hãi. Cái gì, chỉ có ba người, người muốn chơi bọn ta sao? Quần thần Thái Tuế Thiên Triều vừa nghe thấy con số mà Diệp Khuynh Thành nói ra lập tức chấn kinh xôn xao bàn luận, tất cả đều cho rằng là Diệp Khuynh Thành đang muốn chơi mình nên tất cả đều không hẹn mà cùng dùng đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn về Diệp Khuynh Thành. Chỉ có hai người là vẫn không có phản ứng gì, một người chính là Thần Nha Đạo Quân đã đưa Diệp Khuynh Thành tới, có vẻ như hắn đã sớm biết chuyện này nên mới tỏ ra không chút kinh ngạc nào. Người còn lại chính là Liệt Thiên Thái Tử, chỉ thấy lúc này chân mày hắn khẽ nhíu lại, đôi tay vô thức gõ nhẹ vào vạt áo như đang chuyên tâm tính toán, suy đoán gì đó, căn bản không để ý gì tới chuyện xung quanh. Ba người, là ai? Lục Quy Thiên nghe vậy cũng không tức giận mà lại nhìn Diệp Khuynh Thành ngưng trọng hỏi. Bởi vì hắn biết Diệp Khuynh Thành sẽ không nói giỡn, hắn muốn biết là Bất Lão Giới phái ra ba người nào mà có bản lĩnh tiêu diệt được một thiên triều có nội tình 9 vạn năm. Ba người đó chính là bản thân Diệp Khuynh Thành ta, đệ nhất kính yêu sư và còn có lão tổ tông của ta. Chấm chấm, Diệp Khuynh Thành thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình vẫn bình thản cười nói. Cái gì, lão tổ tông của ngươi ư, hắn không phải xưa nay luôn bế quan sao? Tại sao bây giờ lại xuất quan rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Thiên lúc nghe danh sách ba người được phái đi thì cũng không kinh ngạc lắm, trong lòng hắn đã tính tới chuyện hai cường giả mạnh nhất Bất Lão Giới là Diệp Khuynh Thành và đệ nhất kinh yêu sư sẽ đích thân ra tay, bởi vì như vậy mới có thể tiêu diệt được đại ân. Nhưng khi nghe tới người thứ ba thì hắn lại hoàn toàn chấn kinh quát lên, bởi vì theo những tin tức mà hắn bí mật điều tra được và Thần Nha Đạo Quân âm thầm tiết lộ cho hắn thì lão tổ tông của Trường Sinh Giới và Bất Lão Giới là một cường giả tuyệt thế đến từ đại thế giới, vì bị trọng thương nên mới phải đi tới tiểu thế giới này dưỡng thương. Tuy Lục Quy Thiên không biết cụ thể là hắn mạnh thế nào, nhưng theo Lục Quy Thiên âm thầm suy đoán thì chắc chắn phải mạnh hơn cảnh giới thiên tiên rất nhiều, nếu không làm sao vượt qua được hàng gia của hai thế giới. Loại cường giả như vậy tại sao vô duyên vô cớ giúp đỡ Thái Tuế Thiên Triều của hắn chứ? Việc này ta cũng không rõ. Chỉ biết là khi lão tổ tông nghe nói tới chuyện đại ân Thiên Triều Đế Tân xuất binh công phạt Thái Tuế Thiên Triều của ngươi thì đã lập tức xuất quan bảo ta tới giúp cho ngươi. Hơn nữa ngài ấy còn dặn ta báo với ngươi là Đế Tân sẽ do đích thân ngài ấy giải quyết. Có được không? Diệp Khuynh Thành trả lời. Việc này sao? Được, trẫm hứa với ngươi, Đế Tân sẽ giao cho lão tổ tông của ngươi xử lý. Lục Quy Thiên nghe vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn đang âm thầm suy đoán là thật ra là Đế Tân đã đắc tội gì với lão tổ tông của Diệp Khuynh Thành mà vừa nghe thấy tên hắn thì vị tuyệt thế cường nhân này đã lập tức xuất quan để tìm hắn tính sổ. Nhưng bất luận là nguyên do thế nào thì chuyện này người được lợi cuối cùng vẫn là hắn. Được, vậy ta xin phép trở về báo tin cho lão tổ tông trước. Nửa tháng sau chúng ta gặp lại, Diệp Khuynh Thành nghe vậy cười nói. Được, làm phiền giới chủ rồi. Lục Quy Thiên gật đầu nói. Vù, vù, vù, vù, thùng, thùng, thùng, thùng, nửa tháng sau trên một bình nguyên cách Thái Tuế Thành ngàn dặm, gió lạnh thổi qua, hơn 10 tỷ quân đội của Thái Tuế, đại ân hai đại thiên triều tập hợp từng đợt chống trận vang lên, không khí khẩn trương vô cùng. Rao, rao, rao, quác, quác, quác, trước quân trận quốc thú của hai bên là sư tộc và ô nha tộc gầm thét không ngừng khiêu khích lẫn nhau, nhưng lại không có bên nào động thủ trước, bởi vì lúc này hai đại thánh thượng Đế Tân và Lục Quy Thiên vẫn chưa ra lệnh. Rao, bỗng nhiên từ trong trung tâm quân trận của đại ân có một tiếng gầm kinh thiên động địa lấn át hết mọi âm thanh vang lên, tiếp theo đó một chiếc xe do 9 con thiên cực cảnh từ từ đi ra, ngồi trên đó chính là thánh thượng đại ân thiên triều Đế Tân. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy Đế Tân xuất hiện, các tướng sĩ của đại ân lập tức quỳ xuống hô to. Chấm, ngâm. Cùng lúc này bên phía quân trận của Thái Tuế Thiên Triều cũng truyền ra một tiếng gầm, sau đó Thái Tuế Thánh thượng Lục Quy Thiên ngồi trên một chiếc xe do 3 con tam tốc kim ô kéo xuất hiện. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân sĩ Thái Tuế Thiên Triều cũng quỳ xuống đất hô to. Chấm, Đế Tân, Lục Quy Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại thánh thượng vừa xuất hiện gọi thẳng tên nhau một tiếng rồi chỉ nghe Lục Quy Thiên trầm giọng nói. Đế Tân, tại sao đại ân thiên triều của ngươi lại vô cớ tấn công Thái Tuế Thiên Triều của chấm? Lãnh thổ Thái Tuế Thiên Triều của ngươi vốn thuộc về đại ân thiên triều của chấm. Hiện nay chấm chỉ đòi lại mà thôi. Đế Tân cười nhạt nói. Khốn kiếp, cái gì gọi là vốn là của ngươi? Dù là có đi nữa thì đó cũng là chuyện của 9 vạn năm trước. Hôm nay nơi này là do chậm tốn hơn ngàn năm mới có được, sao có thể để ngươi tự ý cướp đoạt chứ? Lục Quy Thiên phẫn nộ vô cùng quát to. Chấm, có nói nhiều vô ích, tất cả cuối cùng phải xem ai là người có thực lực hơn. Người có dám đấu với chấm một trận không? Đế Tân cười nhạt nói. Hừ, không cần chấm ra tay chút nữa sẽ tự có người tới giải quyết ngươi. Lục Quy Thiên nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nói. Ừ, Khổng Tuyên ngươi mau ra đây đi, không cần trốn nữa. Đế Tân nghe thấy không nổi giận mà còn gật nhẹ đầu, sau đó nhìn thẳng về phía bắc quát to. Ngầm, sau tiếng quát của hắn thì từ phía bắc đột nhiên truyền tới một tiếng gầm, rồi sau đó một con khổng tước to vạn trượng đang vỗ cánh từ từ bay tới đây. Mỗi một cái vỗ cánh của nó đều làm cho không gian không ngừng nứt ra, đủ biết uy lực của những cái vỗ cánh nhìn như bình thường đó lớn tới thế nào. Ngầm, khi tới trước quân trận của đại ân, con khổng tước gầm lên lần nữa rồi lắc mình hóa thành một thanh niên tóc lam mặc thanh bào nhẹ nhàng đáp xuống. Khổng Tuyên, là ngươi. Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, các cựu thần đi theo Đế Tân chuyển thế từ đại thế giới tới không nhịn được kinh hô. Bọn họ đương nhiên biết người thanh niên này là ai. Hắn chính là tuyệt thế hung nhân nổi tiếng khắp đại thế giới Khổng Tuyên năm xưa, khi Đại Thương Thánh Đình vẫn còn tồn tại, hắn từng nhậm chức tổng binh Kim Kê Lĩnh giúp cho bọn họ đối kháng với Thất Thánh. Sau khi Đại Thương vong quốc, hắn lại tiến vào Phật Môn là Khổng Tước Đại Minh Vương, rồi lại một số chuyện mà bị truy sát trọng thương mất tích. Bọn họ vốn tưởng rằng lúc này hắn đang ở đại thế giới dưỡng thương, không ngờ là hắn lại tiến vào tiểu thế giới này. Vậy thử hỏi bọn họ làm sao không kinh hãi cho được. Khổng Tuyên, chúng ta đã lâu không gặp rồi, có muốn cùng chẫm tìm một nơi để nói chuyện không? Trái với sự kinh ngạc của quần thần, Đế Tân thấy Khổng Tuyên xuất hiện thì vẫn bình thản nói. Nói chuyện, Đế Tân ngươi bây giờ còn có đủ thực lực để nói chuyện với ta sao? Khổng Tuyên nghe thấy lời nói của Đế Tân thì quát lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra hung sát khí thẳng về phía hắn. Giống như muốn giết chết Đế Tân ngay lập tức vậy. Muốn biết chậm có năng lực đó hay không? Người cứ tới thử thì sẽ biết ngay. Không phải sao? Đế Tân hoàn toàn không xem hung sát khí Khổng Tuyên phát ra gì, cười nhạt đáp. Được, chúng ta vào tinh không đi. Khổng Tuyên nghe vậy quát lớn một tiếng rồi tung người bay thẳng vào tinh không. Được, Văn Trọng Khanh lo việc ở đây. Chậm vào tinh không một lát. Đế Tân thấy vậy cũng nhìn Văn Trọng nói một câu rồi tung người lên bay theo Khổng Tuyên. Vâng Thánh Thượng, Văn Trọng nghe thấy lời của Đế Tân thì gật đầu cung kính nói một tiếng rồi lại hét lớn. Toàn quân theo ta tấn công, tiêu diệt Thái Tuế Thiên Triều. Sát, sát, sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội Đại Ân nghe lệnh lập tức gầm to lên, rồi dưới sự thống lĩnh của 6 đại quân đoàn trưởng, Văn Trọng thân công báo, Hoàng Phi Hổ, Cố Sơn, Tống Vạn Lý Chi làm 6 cánh tấn công vào đại quân Thái Tuế Thiên Triều. Hừ, giết hết chúng cho chậm. Lục Quy Thiên thấy vậy âm trầm quát to một tiếng. Sát, sát, sát, đại quân Thái Tuế Thiên Triều nghe vậy cũng gầm to, rồi dưới sự chỉ huy của thập đại thái tử bắt chia làm 10 cánh quân xông lên tấn công quân đội Đại Ân đang lao tới. Đại chiến lập tức nổ ra. PS, phần này hơi ngắn chỉ có mấy đoạn nên cho phép mình được dùng câu chương đại pháp một chút nha, cách chương.